Chương 553, Lục Vũ xuất thủ. Chương 553, Lục Vũ xuất thủ liền Cơ Thanh Nhược như vậy ổn trọng người nghe xong sư phó lời cũng đều kinh hỉ lên. Đối với những người khác mà nói lục phẩm luyện đan sư có lẽ rất khó, thế nhưng nàng cũng sớm đã là lục phẩm luyện đan sư thực lực, thậm chí đạt tới ngũ phẩm cũng không xa, tự nhiên không chút nào lo lắng. Mấy người khác cũng đều có tiến bộ cực lớn, đạt tới càng cao phẩm cấp luyện đan sư cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Một bên Lục Khải Ngôn thời điểm này thì là hâm mộ mà nhìn Cơ Thanh Nhược mấy người, chính mình trở thành lục phẩm luyện đan sư đó là bỏ ra bao nhiêu nỗ lực mới thành công, thế nhưng ở chỗ này, Lục thiếu chủ các đệ tử như vậy luyện đan cường độ vậy mà vẹn vẹn chỉ là một lần nhiệm vụ chỉ tiêu, chênh lệch này to lớn với hắn mà nói thật sự là không nhỏ đả kích. May mà hắn phản ứng rất nhanh, tại Lục Vũ đã đáp ứng, liền lập tức bắt đầu phân phối nhân thủ, chuẩn bị tài liệu, có Lục thiếu chủ xuất thủ, bọn họ tất nhiên có thể tại trong thời gian ngắn luyện chế ra đại lượng âm dương hóa sinh đan. Rất nhanh, 9 cái đan lô tiểu vị, Lục Vũ cũng không chậm trễ, trực tiếp lại bắt đầu luyện đan. Thất phẩm linh đan với hắn mà nói vốn không phải là việc khó gì, hơn nữa này hay là chính hắn nghiên sáng chế đan phương, lấy hắn hiện tại hóa thần hậu kỳ thực lực tu vi, tự nhiên không nói chơi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, ngắn ngủn một ngày trong đó, Lục Vũ liền luyện chế ra 3 đợt xuất ra, một lần cửu lô, mỗi lô xuất đan đều tại vạn khỏa, một ngày hạ xuống, liền luyện chế ra không sai biệt lắm 30 vạn khỏa linh đan. Đây là luyện đan tông sư cùng thất phẩm luyện đan sư ở giữa khác nhau. Thất phẩm luyện đan sư một lần khai lò luyện đan, trong lò đan căn bản không dám đặt quá nhiều tài liệu, mỗi lần đều muốn tỉ mỉ trưởng khống số lượng nhiều ít, bằng không một khi tài liệu số lượng quá nhiều, luyện đan liền có khả năng thất bại, như vậy tốn thời gian cố sức, hết sức không lấy lòng. Thế nhưng đối với luyện đan tông sư mà nói, bọn họ không để ý tài liệu ít nhiều, chỉ cần đan lô có thể chứa nổi, bọn họ là có thể luyện xuất linh đan. 30 vạn khỏa linh đan có thể nói thoáng cái liền khó hiểu lục gia khẩn cấp, tuy lục gia hiện tại chính mình không cần dùng, thế nhưng tới cầu đan quá nhiều người, lục gia lại luyện chế không đi ra, không nóng nảy mới là lạ. Thế nhưng tại Lục Vũ luyện chế ra 30 vạn khỏa linh đan, lục gia hàng tồn liền đủ rất dài một hồi, mà lục gia cũng bắt đầu đại lượng hướng ra phía ngoài. Bất quá giá cả trên cũng không có giảm xuống, tiên ngọc loại vật này, tuy rất nhiều cao giai tu sĩ đã không cần dùng, thế nhưng vẫn như cũng là tu sĩ ắt không thể thiếu đồng tiền mạnh. Lục Vũ luyện chế hết linh đan, cự ly bế quan thời gian liền lại tới gần một bước, thế nhưng không đợi đến hắn bắt đầu, Vô Cực lao tổ liền phái Trần Đạo Lâm với tư cách là sứ giả đi tới Lục gia, cũng chỉ tên muốn gặp Lục Vũ. Lục Thái Thương, Lục Duy Quân, Lục Hồng Thịnh đợi một đám Lục gia cao tầng cũng không biết đạo Vô Cực lao tổ có chuyện gì, thế nhưng nếu là tìm đến Lục Vũ, so sánh hẳn là chuyện rất trọng yếu, cho nên liền tại nghị sự đại điện tụ tập. Một bên chờ đợi Lục Vũ đến, một bên thăm dò Trần Đạo Lâm đến nơi nguyên nhân. Chỉ là Trần Đạo Lâm lại đối với cái này chủ đề một mực lảng tránh, cũng không tiếp người Lục gia đợi thăm dò chủ đề, để cho một đám Lục gia cao tầng đầy trong đầu nghi hoặc cùng tò mò. Đợi đến Lục Vũ đi đến, Trần Đạo Lâm nhìn kỹ Lục Vũ liếc một cái, sau đó đang nhìn Lục Vũ sau lưng lại không nhìn thấy Đỗ Huyền Thành, trong mắt hiện lên một vòng vẻ thất vọng, lập tức thần sắc liền thu liễm lên. Lục thiếu chủ, lão tổ phái ta tới là muốn mời thiếu chủ làm một đại sự, không biết Lục thiếu chủ khả năng rút ra thời gian. Lục Vũ thấy Trần Đạo Lâm không nói thêm gì nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, tuy trong nội tâm hiếu kỳ, không biết sự tình gì vậy mà khiến cho như thế trịnh trọng chuyện lạ, nhưng ý niệm trong đầu vẹn vẹn trong đầu hơi hơi vừa chuyển, liền cự tuyệt nói, này sợ là không được, ta bế quan sắp tới, sắp sửa đột phá đến quy chân cảnh, đã chuẩn bị không sai biệt lắm, có thể. Nói là tên đã trên dây, tất cả mọi chuyện cũng không thể ảnh hưởng cùng chậm trễ. Trần Đạo Lâm nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, nhưng cũng biết một cái tu sĩ đột phá quy chân cảnh là một kiện cỡ nào lớn sự tình, tuy hắn tìm đến chuyện Lục Vũ cũng trọng yếu phi thường, thế nhưng cùng Lục Vũ bản thân đột phá cảnh giới sự tình so sánh cũng coi như không được đại sự gì. Lấy Lục Vũ thực lực bây giờ, một khi đột phá đến quy chân cảnh, nó chiến lực tuyệt đối có thể chống lại quy chân cảnh hậu kỳ cao thủ, đối với toàn bộ Lục gia mà nói tuyệt đối là sự tình tối trọng đại, đổi lại là mình cũng tuyệt đối sẽ không để cho bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến chính mình. Lục Vũ ngược lại là thật tò mò, Vô Cực lao tổ nếu như phái Trần Đạo Lâm vị quy chân cảnh này cao thủ tự mình đến, sự tình nhất định là vô cùng trọng đại, chẳng lẽ là phát hiện ma vực quy chân cảnh tu sĩ, nếu là như vậy, ngược lại là có thể trì hoãn bế quan, có thể tại trước khi bế quan hiện đem ma vực dư nghiệt thai họa ngầm tiêu trừ, không chỉ là đối thiên đô, đối với Lục gia cũng là một kiện đại hảo sự. Trần Đạo Hưu nếu như tới, không bằng nói một chút là chuyện gì vậy mà như thế trọng yếu, muốn lao động Trần Đạo Hưu tự mình qua. Nếu là chậm trễ không lâu sau, ta cũng không phải không thể ra tay. Dù nói thế nào, Lục gia cũng là thiên đô một phần tử, quá một phần bản thân lực lượng cũng là nên. Trần Đạo Lâm lắc đầu, nghĩ, chuyện này báo cho Lục gia những người này cũng không có cái gì quan hệ, tới thời điểm lão tổ cũng không nói gì thêm, tin tức này không thể để lộ. Nhân tiện nói, việc này tiêu hao thời gian khẳng định không ngắn, thậm chí vô pháp phán đoán muốn bao nhiêu thời gian. Trước đó không lâu lão tổ rốt cục cùng Thiên Tôn lão nhân gia ông ta, bất quá Thiên Tôn lão nhân gia ông ta tựa hồ là có chút phiền phức, tạm thời vô pháp trở lại. Lão tổ ý nghĩ chính là triệu tập ta Thiên Đô cao thủ, đi đón ứng Thiên Tôn, có lẽ có thể khiến Thiên Tôn hắn lão nhân gia ở trong thời gian ngắn nhất trở lại Thiên Đô. Thiên Tôn Lục gia lão tổ Lục Thái Thương nghiêm trọng không khỏi hiện lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng, với tư cách là thế hệ trước nhân vật đại biểu, Lục Thái Thương thế nhưng là biết rõ sự lợi hại của Thiên Tôn, một khi Thiên Tôn trở về, Thiên Đô hết thể tai họa ngầm cũng sẽ ở trong thời gian ngắn tiêu trừ, đối với cái khác thế gia ảnh hưởng tuy cũng không nhỏ, thế nhưng ảnh hưởng lớn nhất khẳng định hay là Lục gia. Lấy Lục gia bây giờ nội tình cùng thực lực, tuy miễn cưỡng có thể cùng Thiên Tôn Điện chống lại, thế nhưng Thiên Tôn một khi trở về, Thiên Tôn Điện lực ảnh hưởng tất nhiên sẽ đạt tới đỉnh phong, ngược lại là dù cho Thiên Tôn là loại kia tương đối quân tử tính cách, sẽ không đối với Lục gia làm cái gì, có thể tại lực ảnh hưởng cực lớn, Lục gia lực ảnh hưởng cũng tất nhiên hội giảm nhiều. May mà lúc trước Lục Vũ đưa ra muốn rời cách Thiên Đô, bây giờ suy nghĩ một chút, này thật đúng là một cái sáng suốt cực kỳ quyết định, Thiên Đô không nói lớn nhỏ cùng tài nguyên, chỉ là có Thiên Tôn Điện cùng Thiên Tôn vị thông thiên cảnh này cao thủ, là có thể ép tới Lục gia không ngẩng đầu được lên. Mà Lục gia muốn phát triển tăng cường, tất nhiên lượn quanh không ra Thiên Tôn Điện, đến lúc sau rõ ràng hai nhà không có bất kỳ ân oán, cuối cùng đều có thể phát triển trở thành địch nhân quan hệ, đây cũng là tất cả người Lục gia không giống thấy. Bất quá nếu như Lục gia hạ quyết tâm muốn ly khai Thiên Đô, này nên tiếp hoặc là nói tiếp ứng chuyện Thiên Tôn Lục gia liền không cần tham dự, cũng không đủ nhân thủ tham dự, tuy Lục gia hiện tại không thiếu cao thủ, thế nhưng cao thủ đứng đầu cũng liền Lục Vũ như vậy một cái. Đỗ Huyền Thành tuy cùng Lục gia thân cận, nhưng đó là nhìn tại mặt mũi của Lục Vũ, không tính là người của Lục gia. Trần Đạo Lâm trong mắt hiện lên một vòng vẻ thất vọng, tuy trước khi tới, nội tâm có Lục gia hội cự tuyệt chuẩn bị, nhưng vẫn là trong nội tâm thất vọng. Lấy hắn từ Vô Cực lão tổ đâu lấy được tin tức, Thiên Tôn tuy hiện tại cũng không có chuyện gì, thế nhưng tình huống cũng không tốt, tiến đến tiếp ứng người nếu như thực lực không đủ, rất có thể cũng là sẽ vẫn lạc. Chỉ cần ngẫm lại thông thiên cảnh ở giữa đại chiến liền biết, đó là chân chính tinh tế cấp đại chiến, cùng tại Thiên Đô loại này lục địa đối chiến hoàn toàn là hai việc khác nhau, một cái không cẩn thận, dù cho biết rõ công kích sắp đến nơi, đều không có cơ hội đi tránh né. Không nghĩ tới Lục thiếu chủ nhanh như vậy muốn đột phá cao quy chân cảnh, thật sự là thật đáng chúc mừng a. Trần Đạo Lâm nghĩ một đằng nói một nẻo địa vừa cười vừa nói. Lục Vũ cũng không để ý, suy nghĩ một chút nói, tiếp ứng Thiên Tôn chuyện này chắc hẳn là có chút cấp thiết, thế nhưng Trần Đạo Hữu cũng chớ quên nhắc nhở lão tổ. Thiên Đô ở trong còn có 3 cái ma vực quy chân cảnh dư nghiệt, không đem bọn họ diệt trừ, tùy tiện xuất động cao thủ rời đi Thiên Đô, đối Thiên Đô mà nói, thật sự là quá nguy hiểm. Trần Đạo Lâm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, gật đầu nói, đúng vậy, đây cũng là ta tới mục đích thứ hai, lão tổ cảm giác sự tình thực sự quá khẩn cấp, cho nên hy vọng Lục thiếu chủ có thể hỗ trợ, trong thời gian ngắn nhất, tìm đến lại còn đánh chết này 3 cái ma vực quy chân cảnh dư nghiệt. Làm như hồi báo, Lục thiếu chủ có thể tại Thiên Tôn cá nhân trong bảo khố tùy ý lựa chọn sử dụng một kiện bảo vật. A, Thiên Tôn tư nhân bảo khố Lục Vũ kinh ngạc nhãn tình sáng lên, như thế một cái niềm vui ngoài ý muốn, tuy hắn hiện tại cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có cái gì cờ ân ở, thế nhưng trên thực tế trên cái thế giới này có rất nhiều thứ đều đối với hắn có lực hấp dẫn, chỉ là những vật kia đều quá mức thưa thớt, thậm chí đều là trong truyền thuyết đồ vật. Thiên Tôn với tư cách là thông thiên cảnh tu sĩ, mà lại là Thiên Đô mở ra người, có thể ở chỗ này sáng lập dưới như vậy một phần to lớn cơ nghiệp. Chỗ cất chứa bảo vật nhất định là vô cùng hy hữu, có lẽ thật sự sẽ bị hắn tìm đến cái gì không được đồ vật cũng không nhất định. Rốt cuộc trên thế giới bảo vật quá nhiều, một người dù cho kiến thức tại quảng, cũng không có khả năng biết đồ đạc sở hữu. Việc này ta ngược lại là có thể đáp ứng, thế nhưng ma vực kia 3 người đã che giấu, lấy tu vi của bọn hắn thực lực, muốn tìm được thật sự rất khó khăn, cho dù là lấy toàn bộ Thiên Đô lực lượng, muốn tìm được bọn họ cũng là một cái vô cùng chuyện khó khăn. A, Trần Đạo Lâm trên mặt hiện ra một vòng không hiểu tiêu ý, cười hắc hắc nói, việc này ngoại trừ Lục thiếu chủ thật sự là không ai có thể làm được. Có ý tứ gì? Lục Vũ nhướng mày, có chút nghi hoặc. Lục gia tất cả mọi người rất nghi hoặc, như thế nào cuối cùng lại kéo đến trên người Lục Vũ đi, dường như chỉ có Lục Vũ có thể tìm đến 3 người này đồng dạng. Lục thiếu chủ nghĩ không sai, chính là Lục thiếu chủ ngươi, không có ngươi, căn bản tìm không được 3 người này, dù cho có thể tìm đến, cũng phải thật lâu. Thế nhưng nếu có thiếu chủ ngươi ra mặt, sự tình liền có khả năng rất lớn xuất hiện chuyển cơ, đến lúc sau chúng ta liền có thể vây giết 3 người bọn họ. Lục Vũ mục quang hơi hơi nhíu lại, đại não nhanh chóng chuyển động, cơ hồ là trong chớp mắt liền nghĩ đến vô số khả năng, cuối cùng còn lại duy nhất khả năng lưu lại trong đầu. Để ta làm mồi dụ Lục Vũ thanh âm hơi hơi đề cao, mục quang cũng trở nên lăng lệ, to lớn uy áp trong chớp mắt từ trên người của hắn bạo phát. Dù cho với tư cách là quy chân cảnh Trần Đạo Lâm đối mặt Lục Vũ này lăng lệ khí thế cùng uy áp cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, thần sắc cũng trở nên hơi khẩn trương lên.